Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520, không trở thành cữu cữu là ai, nguyên nhân? Ba Quốc Thanh Mộc, người này hẳn là Giang Lan thần vị trung viên thứ nhất điểm sáng. Sở dĩ sẽ nắm giữ thần vị, với người này cũng có cực lớn quan hệ. Chính mình lần đầu tiên đáp lại người, cũng là hắn, mà đối phương tự hồ một mực ở luyện quyền, thực lực không kém, chân tiên hậu kỳ, ngoài ý muốn cường, là một cái nhân thiên phú duyên cớ, hay lại là ba quốc quỷ tộc duyên cớ. Người này tuổi tác cũng không lớn, hẳn không quá ngàn, so sánh Bát Thái Tử là có chỗ không bằng, nhưng là tướng so với những người khác, vượt qua không phải một điểm nửa điểm, cũng có nhất định có thể là cơ duyên. Hắn cơ duyên có lẽ là đặc biệt nhất. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, đối phương cơ duyên nhưng là tại hắn còn không có đạt được thần vị thời điểm cũng đã gieo xuống. Với những người khác hoàn toàn bất đồng, hiệu quả cũng có to lớn khác biệt. Bất quá lấy thực lực đối phương, muốn thay thế vô song quyền thần thần vị, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn chân tiên thời điểm cũng đã có thần vị, nhưng hắn bất đồng, hắn có nhất diệp chướng mục, nhất diệp giá thiên. Những người khác không phát hiện được hắn, mà Thanh Mộc một khi nắm giữ, như vậy nhất định sẽ bị nghiêm trọng trói buộc, cùng với số lớn theo dõi. Dù là hoàn toàn nắm giữ thần vị, cũng không thể tùy tiện rời đi ba quốc. Hắn yêu cầu U Đô Đại Đế che chở, tùy ý nhìn hai lần, hắn liền không hề quan tâm quá nhiều. Thân phận của Thanh Mộc với vô song quyền thần có liên quan, hắn tự nhiên không thể biểu hiện quá rõ ràng. Như vậy rất dễ bị phát hiện đến. Đảo cũng không phải lo lắng như vậy, nhưng là có thể bình tĩnh một ít, dĩ nhiên là bình tĩnh tốt hơn. Cố gắng, chăm chỉ, thiên phú không tệ, ít nhiều gì là phù hợp yêu cầu. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, sư đệ cảm thấy thế nào? Tiểu Vũ ở một bên hỏi, trước mắt đến xem không có vấn đề, đến tiếp sau này phải hỏi hỏi những người khác. Giang Lan mang theo Tiểu Vũ hướng còn lại chiến đài đi tới, nơi này có không ít người đang luyện tập, thậm chí có người đang định đánh nát chiến đài, ngược lại đánh hư không cần bồi thường, ngược lại có thể trò cười Côn Lôn, mà Côn Lôn cũng không ý. Vấn đề xuất hiện ở mở cuộc tranh tài trước, tự nhiên so với xuất hiện ở chính thức trong tranh tài tốt hơn, mà Tiểu Vũ cũng biết rõ hắn đổi tên muốn đổi vị trí chuyện. Mặc dù là hiểu biết lơ mơ, nhưng là cũng biết rõ muốn tìm người thừa kế, cho nên mới hỏi, sư tỷ thế nào chắc chắn ta thấy được hắn? Giang Lan hỏi, người thừa kế sư tỷ biết rõ, nhưng là Thanh Mộc sư tỷ có thể không nhận biết, sư tỷ giải sư đệ là chuyện đương nhiên chuyện, sau này sư trong lòng để ý tưởng ước chừng phải thu liễm nhiều chút. Ta cũng biết rõ, Tiểu Vũ đâu ra đấy nói, sát có kỳ sự dáng vẻ. Này Long không quá bình thường. Sư đệ nhìn, ngao mãn với thiếu niên. Tiểu Vũ chỉ phía trước nói. Giang Lan theo Tiểu Vũ tay chỉ nhìn tới. Sau đó thấy hai người ngồi ở trên chiến đài thịt nướng. Chung quanh một số người ở giao thủ. Thỉnh thoảng đánh tới Bát Thái Tử bên kia. Liền nhân cơ hội rơi xuống linh thạch. Sau đó dã vị thiếu một chỉ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bọn họ không phải nói để luyện tập sao? Thật giống như chung quanh không có Long tộc nhân. Tiểu Vũ nhìn chung quanh một lần, cảm thấy có Long tộc nhân Ngao Mãn chắc chắn sẽ không làm càn như vậy. Lúc này Ngao Dã từ đàng xa tới, hắn ở Bát Thái Tử kia cầm đi dã vị, cũng lưu lại linh thạch, xem ra Long tộc nhân ở cũng vô dụng. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Khoảnh khắc Tiểu Vũ đi tới Bát Thái Tử sau lưng nhỏ giọng nói. Dã vị bán thế nào? Âm thầm giao dịch, âm thầm giao dịch. Bát Thái Tử hoảng hốt vội nói. Bất quá rất nhanh phát hiện là tiểu thư tự mình tỉ. Tỉ, không nên làm ta sợ. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi ra. Bát Thái Tử lập tức hỏi. Nhiệm vụ gì? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Ta làm cữu cữu nhiệm vụ. Chúng ta cũng chuẩn bị lễ vật tốt rồi. Bát Thái Tử nói, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó nàng nhìn về Giang Lan, vốn muốn nói là Giang Lan sai lầm, nhưng là suy nghĩ một chút, sư đệ nói qua, chỉ có không song bán long hóa mới có thể làm được chuyện này. Sau đó nàng đá bắt thái tử một cước, trở lại Giang Lan bên người, không để ý tới nữa bắt thái tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bắt thái tử vẻ mặt vô tội. Giang Lan cũng không nói gì. Không thể chắc chắn theo thầy tỷ bụng đi ra rốt cuộc mang theo hay không xác. Đúng là sư tỷ nguyên nhân. Đại ca ca làm sao tới rồi hả? Phải tốn sinh sao? Thiếu niên vừa nói liền cho Giang Lan một cái đậu phộng. Giang Lan nhận lấy, mở miệng nói, cơ duyên chiến có bổ sung quy tắc sao? Hắn đã tới giải quy tắc, thuận tiện giải cái này chiến đài. Nhìn trước mắt tới thần vị chắc có bị hạn chế. Thiên giới hạn chế, những người khác tới sẽ có trở ngại. Như thế liền có thể nói rõ, khi đi tới bọn họ không cách nào đạt đến trạng thái tột cùng. Mà hắn có thể mượn vị trí đến gần đỉnh phong. Hắn có ưu thế, nhưng là tấn thăng thời gian ngắn ngủi. Đây cũng là hoàn cảnh xấu. Lẫn nhau triệt tiêu, hắn vẫn chiếm giữ càng nhiều phần thắng. Có lẽ có thể làm càng nhiều an bài. Hắn trong đầu có đi một tí hàng kế hoạch, chờ hạ đi chuẩn bị ngay. Tiểu Vũ đã để cho bát thái tử cho nàng cắt giã vị. Thật giống như cũng không có bổ sung. Thiếu niên suy nghĩ một chút nói. Đồng giai giao thủ, mỗi người có 3 lần tham chiến cơ hội. Sẽ không xứng đôi giống nhau đối thủ. Cũng sẽ không gặp phải người một nhà. Về phần hoàn cảnh, thật giống như nói chính là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Một cái địa phương nào đó là thủy vực, một cái địa phương nào đó liên tiếp đại địa, còn có núi lửa, đương nhiên, cũng có như bây giờ tử. Giang Lan gật đầu, hoàn cảnh ngẫu nhiên, không công bình cũng công bình nhất, như vậy sẽ không có người nói cái gì. Tất cả mọi người như thế, vận khí có lúc cũng coi như chiến đấu một bộ phận, mà mỗi người có thể giao thủ 3 lần, nếu như 3 lần đều có lợi cho phe địch. Vậy thì thật là vận mệnh đã như vậy. Đương nhiên, có lợi không có nghĩa là thắng lợi. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Đối phương có lợi, không có nghĩa là mấy phe có hại. Ngươi là thế nào bị biết rõ? Tiểu Vũ hỏi một bên bát thái tử. Còn không phải Lộ Gian sư huynh hại. Khi đó ta theo mẫu hậu đi ra ngoài. Lộ Gian sư huynh bởi vì không thấy mẫu hậu, liền trực tiếp nói với ta muốn giã vị. Còn nói muốn thiên đao cắt. Sau đó ta liền bị bế quan rồi. Bây giờ bán giã vị đều phải lén bán. Sợ bị mẫu hậu phát hiện. Ta giải thích thế nào mẫu hậu đều coi thường. Bát thái tử thở dài. Hắn hiện tại đã không bán Lộ Gian sư huynh rồi. Đem hắn lừa thảm rồi. Chỉ có thể hy vọng nào cơ duyên chiến sớm kết thúc một chút. Như vậy là hắn có thể tiếp tục bán hắn giã vị. Đáng đời. Long tộc mặt đều bị ngươi vứt sạch. Tiểu Vũ chế giễu một câu. Bát thái tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không phải thiếu niên lang gia quỷ chủ ý. Để cho ta mang mẫu hậu đi ra đi dạo một chút. Bát thái tử nhìn về thiếu niên. Có quan hệ gì với ta? Ngươi để cho ta gõ hồng nhã đầu. Ta gõ sao? Là chính ngươi sẽ không nghĩ rằng. Thêm vận khí kém, thiếu niên lang không phục nói. Cho nên trong mắt của Thiên Vũ Phượng tộc cũng không có ngươi. Gõ cũng không có. Không tin ngươi hỏi đại ca ca. Hắn gõ đại tỷ tỷ đầu sao? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình như là gõ. Sau đó Giang Lan với Tiểu Vũ rời đi cơ duyên chiến đài. Sẽ không quấy rầy hai vị này làm ăn. Bất quá hắn đã nhìn ra. Này hai người đều đã lĩnh ngộ được ngạo long tam đao hạch tâm. Còn kém cuối cùng dung hợp, thiếu niên ngược lại là không có gì. Hắn đường không dễ dàng, bát thái tử dễ dàng rất nhiều. Nhưng có thể hay không hoàn toàn nắm giữ hơn nữa sử dụng thiên đao. Cũng không tiện nói, có lúc chỉ sai biệt một đường tơ. Giống như rãnh trời, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.